Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, có việc muốn nhờ. Bệnh viện huyện xây dựng viện hơn 50 năm, ở chỗ này thực tập qua thực tập sinh không có 5 vạn, như thế nào cũng có 2-3 vạn, nhưng dám đùa giỡn nữ mang giáo lão sư chỉ có Mễ Tử Hiên thằng này. Có thể nói là bỏ cạp đi y độc nhất phần. Hắn mới vừa rồi là thoải mái. Hướng Kỳ Huyên nhơ nhớp bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủ tại hắn trên lồng ngực. Kia tư vị không muốn quá đau thoải mái. Nhưng đùa giỡn lão sư hậu quả cũng là tương đối nghiêm trọng. Này không, Mễ Tử Hiên đang huy mồ hôi như mưa tại đôn địa tất cả khám gấp, nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ. Lưu lại xem phòng. Phòng bệnh, xử trí phòng, thay thuốc phòng, truyền dịch phòng, bác sĩ y tá văn phòng, chủ nhiệm phòng, toàn bộ thêm một khối bình thường cần hai vị bảo khiết A-di tới quét dọn. Nhưng hôm nay hai vị A-di nghỉ, đang ngồi ở một bên kéo việc nhà, làm việc trừ Mễ Tử Hiên còn có ai. Lúc này huy mồ hôi như mưa Mễ Tử Hiên rất có một loại quất chính mình miệng rộng xúc động. Ngươi nói vừa rồi miệng ti tiện làm gì? Vì chiếm chút món lời nhỏ, cho mình làm cho như vậy một cái khổ sai sự tình. Thật sự là miệng ti tiện a. Bất quá suy nghĩ một chút, Hướng Kỳ Huyên trên người nọ vậy dễ ngửi mùi thơm. Cùng với nàng kia nhơ nhớp bàn tay nhỏ bé, Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác lại giá trị. Mễ Tử Hiên trừ tại trị bệnh cứu người thời điểm có thể chăm chú, lúc khác thường xuyên thất thần, lúc này lại thất thần, trong đầu nghĩ đến Trúc Ngạn Minh tới bệnh viện nháo sự. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước có thể tại y học giới phong vân một cõi. Các loại giải thưởng nắm bắt tới tay mềm, tự nhiên không phải là cái kẻ ngu. Hắn chẳng những chỉ số thông minh cao, tình thương đồng dạng cao, nhưng xấu liền phá hủy ở này há mồm, nói một chút bỏ chạy thiên. Để cho hắn hiển lộ, khục khục, có phần đồ gà mờ. Mễ Tử Hiên cầm từ ngày hôm qua đến hôm nay phát sinh sự tình vuốt một chút, lập tức hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả. Ngày hôm qua Đường Giai Di nhảy lầu Trúc Ngạn Minh không có tới, mãi cho đến chính mình cho Lưu lão bát tiền hắn còn là không có xuất hiện, thậm chí ngay cả điện thoại đều không có. Nhưng hôm nay hắn chẳng những biết mình ngày hôm qua tại trên sân thượng đối với Đường Giai Di nói cái gì, vẫn còn biết Đường Giai Di ngày hôm qua ở tại chính mình ra. Việc này, hừ hừ, cùng Lưu lão bát thoát không liên quan hệ. Lưu lão bát cụ thể đánh cái gì bàn tính Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Này tôn tử xấu có bàn chân đều chảy mù. Bình thường tại trong huyện đòi nợ, cũng không biết bức tử bao nhiêu người, bức lương vì kỹ nữ chuyện làm cũng không ít. 8-9 phần 10 là nhìn Đường Giai Di này xú nha đầu xinh đẹp, hoặc là bắt đi chính mình hưởng dụng, hoặc là chính là khi hắn diêu tiễn thủ, vì hắn lợi nhuận kia ra thịt tiền. Lấy Mễ Tử Hiên này không thiệt thòi tính tình, sớm cầm Đường Giai Di trở thành chính mình tài sản riêng. Hiện tại liền đem nàng hắc hắc hắc, hiển lộ quá cầm thú một ít, hắn là định đem nàng nuôi lớn. Tại hắc hắc hắc, như vậy nhìn lên ít nhất chẳng phải cầm thú, để cho hắn trả lại hiển lộ có nhân tính một ít. Nhưng bây giờ Lưu lão bát nghĩ động Mễ Tử Hiên tài sản riêng. Mễ Tử Hiên biểu thị lão tử nhẫn không, hắn người này không có gì cừu nhân, có cừu oán đương trường liền báo. Thế nhưng hiện tại nhiều cừu nhân, hay là hắn không có năng lực dung chuyển, luận võ lực giá trị, hiện tại cổ thân thể này quá cạn bã, thực tiến lên cùng Lưu lão bát liều mạng. Căn cứ Mễ Tử Hiên quan sát, chính mình đoán chừng sẽ bị đánh thành quỳ trên mặt đất kêu ra gia quy tôn nhi. Luận bối cảnh, Mễ Tử Hiên chính là cái rắm cũng không phải thực tập sinh. Hắn là chữa cho tốt Khang Đại Tráng chuyện khó nói, nhưng chỉ bằng việc này liền để cho Khang Đại Tráng vì hắn xuất đầu. cùng Lưu lão bát liều cái ngươi chết ta sống. Mễ Tử Hiên cảm giác trừ phi Khang đại tráng đầu bị nàng lão bà đặt mông mồi đánh rắm, bằng không thì hắn chắc chắn sẽ không trôi này gành vũng nước đục. Nghĩ tới nghĩ lui, Mễ Tử Hiên không thể không dắt mũi nhận thức hạ thù này người. Trong bụng bắt đầu bốc lên ý nghĩ xấu, ý định hãy mau đem thù này báo, để cho hắn một lần nữa trở thành không có cửu nhân nam thanh niên tốt. Mặt khác, Mễ Tử Hiên cảm giác mình không thể tại khoe khoang. Này vừa tới khám gấp 2 ngày, hiện tại đoán chừng toàn bộ bệnh viện người đều nhận biết mình. Cây to đón gió a, chính mình vũ dực bất mãn, còn phải tại tân thủ thôn vất vả khổ cực soát tiểu quái thăng cấp. Gây thù hằn quá nhiều, vạn nhất chọc cái thần cấp boss, đến lúc đó chính mình chết cũng không biết thế nào chết. Càng đừng đề cập đương tối châu bò thực tập sinh, sau đó lưu lại viện, cuối cùng đương tối châu bò bác sĩ, lợi nhuận đại bà sao phiếu. Tại ngựa giống trên con đường này càng chạy càng xa. Vì vậy Mễ Tử Hiên quyết định giảm thấp mình tại bệnh viện tồn tại, cảm ơn ném rẻ lau nhà chảy. Này sống vui vẻ làm ai làm, ca dù sao là không làm. Mễ Tử Hiên xuất bệnh viện không có trực tiếp về nhà, mà là đi bệnh viện bên cạnh trong ngõ hẻm đi một vòng. Hắn phải xem nhìn lão Mạc này vài đầu hàng sớm trở về không có. Hắn cần Ô Nhĩ Diệp Thảo kiếm chút tiền. Hiện tại hắn là vất vả khổ cực 20 năm. Một khi trở lại trước giải phóng, quá thiếu tiền. Trong ngõ hẻm như cũ là bán thuốc giả, thầy tướng số, nhổ răng, trì chân bệnh mụn cơm. Những người khác đều, nhưng chỉ có không thấy được lão Mạc mấy người này. Mễ Tử Hiên chỉ có thể ủ rũ đi trở về. Tiếp tục làm hắn túi so với mặt cũng làm sạch cùng run rế. Nhưng tựa hồ lão thiên gia nhìn không được, cho Mễ Tử Hiên đến phong hồi lộ truyền. Hắn mới ra ngõ hẻm chợt nghe đến một cái quen thuộc thanh âm. Huệ đệ, Mễ Tử Hiên tà ác nghĩ Khang đại tráng thằng này sẽ không hiện tại đi. Ý định đến trong nhà Hồng Kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu bồng bềnh, thủ được 1, ôm lấy 2, phát triển 3, 4, 5, 6, 7. Tìm chính mình mua thuốc đương vĩ ca dùng a. Khang đại tráng vẫn là như cũ, đen cùng châu phi đồng bào giống như. Mễ Tử Hiên rất hoài nghi mẹ nó có phải hay không cùng cái nào đó lão hắc tại một cái gió táp mưa xa. Ban đêm phát sinh chút gì đó không nên phát sinh, lúc này mới có đen có nhưng than đá trong đống đều tìm không được Khang đại tráng. Khang đại tráng khí sắc không tệ, vài bước tiến lên một trường vỗ vào Mễ Tử Hiên trên bờ vai cười tâu toét miệng rộng cười ha ha. Mễ Tử Hiên thì xoa đau nhức bờ vai nội tâm mắng. Người nghĩ chụp chết ta sao? Cười ngây ngô cái gì? Đớp cứt vui vẻ như vậy. Khang đại tráng cười nói. Ta đang muốn tới tìm ngươi, không nghĩ tới tại đây gặp được. Nói đến đây hắn nghiêm mặt nói. Huy đệ mượn một bước nói chuyện. Nhìn hắn thần thần bí bí bộ dáng, Mễ Tử Hiên liền biết có việc. Cùng hắn đi đến trong khắp ngõ ngách nói. Tìm ta có chuyện gì? Khang đại tráng nhìn hai bên một chút. Một bộ làm tặc bộ dáng. Nhìn không ai chú ý bọn họ mới nhỏ giọng nói. Huynh đệ thuốc còn gì nữa không? Mễ Tử Hiên thật muốn quất hắn. Không phải là mua cái trị ngươi chuyện khó nói thuốc sao? Phải dùng tới khiến cho cùng kẻ nghiện mua bạch phiến giống như sao? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Không có, nói xong quay đầu muốn đi. Hắn mới lười cùng Khang đại tráng tại đây nét mực. Khang đại tráng kéo lại Mễ Tử Hiên vội la lên. Huynh đệ ngươi đừng đi a, có việc hảo thương lượng. Chỉ cần ngươi có thuốc, một khoa. Nói đến đây Khang đại tráng cắn răng một cái một dậm chân nói. Một khoa ta cho ngươi 2 vạn. Mễ Tử Hiên cũng thiếu tiền, rất thiếu tiền. Nhưng lão Mạc đám người còn chưa có trở lại, không có Ô Nhĩ Diệp Thảo hắn cũng là không bột đố gột nên hồ. Cũng không thể mân mê điểm thuốc giả bán cho Khang đại tráng a. Hắn ăn không dùng được, 89 phần 10 muốn đem mình đầu nện đánh rắm. Mễ Tử Hiên chỉ có thể nói, vậy thuốc ta là thật không có. Nói đến đây hắn đột nhiên cảm giác không đúng. Nhìn xem Khang Đại Tráng nói, ta cho ngươi thuốc hoàn toàn đủ a, ngươi trả lại mua làm gì? Khang Đại Tráng có chút xấu hổ cười nói, tiểu huynh đệ thuốc xác thực vô cùng có hiệu quả. Ta bệnh cũng không có việc gì, nhưng người khác có này tật xấu. Này không, hãy nghe ta nói, tiểu huynh đệ này có đặc hiệu thuốc, liền nắm ta đến mua. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, đối với ngươi hiện tại thật không có, phải đợi một hồi. Khang Đại Tráng làm khó nói, đều một hồi, bao lâu? Mễ Tử Hiên nào biết muốn đợi bao lâu, hắn cho lão Mạc hai người bọn họ vạn khối tiền, để cho bọn họ đi thu ô nhĩ diệp thảo. Có trời mới biết đám hỗn đản này có thể hay không cầm lấy hai vạn khối tiền chạy trốn tại cũng không trở lại, hay hoặc là trốn tại cái đó sừng thú góc thử chính mình dùng ô nhĩ diệp thảo chế dược. Cho hai người bọn hắn vạn khối tiền, Mễ Tử Hiên cũng là đang đánh cuộc bọn họ hội sẽ không trở về. Thắng tất cả đều vui vẻ. Về sau có người giúp hắn thu mua ô nhĩ diệp thảo, thua cũng không quan trọng. Đại không đợi hắn có tiền cũng có thời gian chính mình đi một chuyến. Hắn làm khó nói, cái này ta cũng nói không tốt. Có khả năng 4-5 ngày, cũng có khả năng 1 năm, 2 năm. Khang Đại Tráng nghe xong lời này một lần liền gấp. Này có thể trách bạn, này có thể trách bạn. Khang Đại Tráng gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến liên tục ở chỗ cũ xoay quanh vòng. Xoay chuyển Mễ Tử Hiên hoa mắt. Khang Đại Tráng đột nhiên một bà nắm Mễ Tử Hiên bả vai nói, tiểu huynh đệ ta thực rất gấp, ngươi cho dù không có loại thuốc này, nhưng ngươi cũng là bệnh viện huyện bác sĩ a, ngươi lại không có những biện pháp khác trị loại bệnh này. Khang Đại Tráng là người thô hào, thực tập sinh cùng đại phu trong mắt hắn khác nhau thật không đại. Tại hắn nhìn tới chỉ cần là ăn mặc bạch áo khoác ngoài đều là bác sĩ. Mễ Tử Hiên nói, người bằng hữu kia với ngươi rất đúng đồng dạng tật xấu. Khang Đại Tráng đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là, hắn chính là dương kia cái gì, ngươi hiểu, hài tử hắn có, không cần, huynh đệ chỉ cần trị cho ngươi hảo hắn bệnh, tiền đâu có. Mễ Tử Hiên nghe xong tiền tới tinh thần, tỉ mỉ nghĩ hội nói, như vậy ngươi trước dẫn ta đi gặp thầy hắn, ta phải cho hắn kiểm tra, không kiểm tra ta cũng không dám bảo đảm phiếu, muốn là đơn thuần dương kia cái gì. Mễ Tử Hiên quả thật có dựng xào thấy bóng biện pháp, cho hắn 5 phút đồng hồ, hắn có thể khiến kia hàng kim thương bất đảo, nhưng vạn nhất hắn có khí chất bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi trách bạn, kia biện pháp đã có thể mất linh. Cho nên Mễ Tử Hiên phải tiên kiến gặp người đang nói. Khang Đại Tráng một chút làm khó, ngượng ngùng nói, không quá thuận tiện a, người kia thân phận đặc thù. Khang Đại Tráng cũng không dám tùy tiện mang Mễ Tử Hiên đi, vạn nhất hắn sau đó đi đầy đường ồn ào trách bạn, việc này một khi phô trương ra ngoài, đừng nói Mễ Tử Hiên, liền hắn Khang Đại Tráng đều có ăn không ôm lấy đi. Mễ Tử Hiên một buông tay nói, vậy ta liền không có biện pháp. Nói xong cũng muốn đi. Khang Đại Tráng ra châu đều chém gió ra ngoài, sự tình nếu không có làm tốt, vậy cũng mà đắc tội người, đồng thời người kia hắn cũng đắc tội không nổi. Cuối cùng cắn răng một cái, một dậm chân nói, đi, ta dẫn ngươi đi, nhưng đã nói, ngươi nhìn thấy vị kia, cũng không thể đem việc này nói ra, bằng không thì ngươi ta đều rất, huynh đệ ca ca ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi, thầm nghĩ, đại nhân vật nào a, trả lại để ta được không nào, nhưng vẫn là nói, yên tâm ca là một có y đức bác sĩ, tuyệt đối sẽ không để lộ người bệnh tin tức. Này Khang Đại Tráng mới mang theo Mễ Tử Hiên đi, có thể người kia vừa thấy Mễ Tử Hiên lập tức liền gấp, Lão Khang ngươi trêu chọc ta chơi đó là a? Liền hắn, có thể trị ta bệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.